Học trưởng, cô ấy chỉ là không cẩn thận thôi. Em không cần thay cái loại ngu ngốc này nói chuyện, như vậy là hạ thấp tư cách của mình. Dương Hòa Thực nhìn cô một cái, bước nhanh đi vào cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà công ty, mua một gói khăn ướt, liền ở ngay trên lối đi bộ người đến người đi, quỳ xuống giúp Uông Mộng Di lau chân. Học trưởng. Uông Mộng Di bị hành động thình lình xảy ra của hắn làm cho kinh hãi. Toàn là nước trái cây, dính, anh giúp em lau đi. Không cần, em đợi vào toilet công ty xử lý là tốt rồi, anh mau đứng lên. Nhưng Dương thật cố chấp, cầm lấy khăn ướt liều mạng hướng lên đùi của cô, hết trà lại lau, khiến cho cô không thoải mái. Thảm hại hơn nữa, đời người chính là có nhiều sự trùng hợp chết người. Thường Khắc Khiêm thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh nhìn một phen này, phẫn nộ giống như tùy thời đều có thể bùng nổ. Khắc Khiêm, sao anh lại đến đây? Uông Mộng Di cổ họng căng thẳng, liền kinh ngạc đến nỗi rốt cuộc nói không đến câu thứ hai. Nghe được Uông Mộng Di gọi tên người đàn ông khác, Dương Hòa Thực chậm rãi đứng lên, hai mắt híp lại nhìn về phía người mới tới không nói một câu. Đừng nói với anh, đây là lý do em cố ý muốn ly hôn. Tình ngay lý gian, Uông Mộng Di không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Anh đây là có ý gì? Anh sẽ không nghĩ là cô và học trưởng trong lúc có cái gì ái muội không thể cho ai biết đi. Không phải như anh nghĩ, anh căn bản không có thấy chuyện trước đó. Cô lo lắng nói. Nhưng nói cho cùng, anh dựa vào cái gì mà lên án tôi như vậy? Rõ ràng anh là người ngoại tình trước, hiện tại tự nhiên quay lại lên án cô, thật là người đàn ông khiến cho người ta không chịu nổi. Cô nghĩ anh sẽ trả lời một cách mỉa mai, nhưng anh lại không nói nữa, chính là gắt gao nhìn chằm chằm cô, im lặng đến đáng sợ. Ở xung quanh thân hình của anh hình thành một cỗ khí tức tuyệt vọng mãnh liệt, khiến người ta cơ hồ hít thở không thông. Nếu anh không đến, anh sẽ không thấy một màn làm cho người ta tàn nát cõi lòng này. Nếu không đến, anh sẽ tiếp tục vì tình yêu hôn nhân của bọn họ mà nỗ lực. Nếu không đến, tóm lại đều do anh không nên tới tìm cô. Anh siết chặt tay, lại suy sụp buông ra. Cuối cùng anh vẫn là một câu cũng chưa nói mà đau lòng xoay người rời đi. Tuy rằng anh chưa nói cái gì, nhưng Uông Mộng Di nhìn thấy trong ánh mắt của anh, hiểu được thái độ thất vọng của anh. Khắc Nghiêm. Cô hoảng hốt gọi tên anh cũng không quay đầu, thân hình thẳng tắp vội vã rời đi. Một nỗi bi thương đau đến tận thâm can, đột nhiên nhảy lên, Uông Mộng Di nước mắt như vỡ tung. Hai vai run run, cô đem chính mình vùi đầu vào trong lòng bàn tay, ngồi sụp xuống, khóc lóc giống như đứa nhỏ, không để ý gì đến chính mình. Trứng bắc thảo, cháo thịt nạc em thích nhất đây. Thường Khắc Khiêm đi vào phòng bệnh, trước tiên đặt trứng bắc thảo cùng cháo nạc cầm trong tay lên trước bàn, rồi liền giống như pho tượng ngồi đối diện ngoài cửa sổ. Tiếng nói đờ đẫn uể oải làm cho Hứa Mai Lâm nằm ở trên giường bệnh, chân trái bó bột, nhịn không được từ trong tạp chí dùng để giết thời gian ngẩng đầu lên nhìn anh vài lần. Không phải muốn đưa cô ấy đi ăn cơm chưa sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Anh sẽ không keo kiệt đến mức chỉ dẫn người ta đi ăn tiệc đứng chứ? Hứa Mai Lâm trêu chọc nói. Thường Khắc Khiêm cũng không nhúc nhích, ngay cả khí lực lên tiếng trả lời đều không có. Khắc Khiêm ca, làm gì không trả lời? Bọn anh rốt cuộc nói chuyện thế nào? Có cùng chị dâu hào hào giải thích quan hệ của chúng ta chưa? Biết sự xuất hiện của mình hại hai vợ chồng bọn họ sinh ra hiểu lầm, cô thực băn khoăn. Nguyên bản cô muốn cùng Khắc Khiêm gặp gỡ vợ của anh để giải thích, không may cô đột nhiên gặp tai nạn xe cộ. Cô lại thấy thân ảnh Trấn Quốc hư hư thực thực, vì đuổi theo anh, cô không để ý, cả người bị xe chạy nhanh qua đánh bay. Trong lúc ngất xỉu đi, cô nghĩ đến chính mình chết chắc rồi. Song kỳ tích lại xảy ra, cô cơ hồ không xây sát chút nào, chỉ có chân trái gãy xương. Nhưng bên bảo hiểm có ý kiến, nên bác sĩ vẫn giữ cô lại bệnh viện để quan sát vài ngày. Đương nhiên, nguyên do là ngoài ý muốn, cô không dám nói bằng không, Khắc Khiêm ca sớm tức giận bóp chết cô. Vốn là Thường Khắc Khiêm định đi tìm Uông Mộng Di cùng nhau ăn bữa cơm trưa, hy vọng hai người có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện, nhưng lại nhận được tin tức Hứa Mai Lâm bị tai nạn xe cộ, dọa anh một thân đổ mồ hôi lạnh, hỏa tốc đuổi tới bệnh viện. Xác nhận cô không có gì trở ngại, lo lắng đối với Hứa Mai Lâm mới tạm yên, vội vàng đi đến công ty mậu dịch thống hâm. Chẳng may, từ khi anh từ bệnh viện đến, đã muộn mất thời gian cơm trưa thì thôi, đằng này còn thấy một màn kịch chết tiệt kia. Anh trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng phun ra một câu. Không cần. Không cần? Rốt cuộc làm sao vậy?

Anh vài lần quay lại coi chừng bước đi của cô, khuôn mặt tuấn giật luôn mang theo một chút cười yếu ớt. Chờ xem, mặc kệ phải tốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net